Chương 699, ước định ban đầu. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Hoàng Nguyệt Anh xoay người, sáng bóng lưng trắng, cong đối với Lưu Húc. Thật là đẹp quá, Lưu Húc không khỏi lẳng lặng đứng ở nơi đó thưởng thức, nghe Hoàng Nguyệt Anh trên người say lòng người hương thơm, tựa như uống quỳnh tương ngọc dịch một dạng đẹp. Hay. Lưu đại ca Hoàng Nguyệt Anh khe khe kêu Lưu Húc một cái, thanh âm kia bên trong ngượng ngùng bao hàm một từng kia được người tán thưởng vui sướng. Ta giúp ngươi cột lên. Lưu Húc tự tay dắt hai cây rũ xuống Hoàng Nguyệt Anh dưới nách dây buộc, nhẹ nhàng lôi kéo, buộc chặt đến phía sau. Có lẽ là bị động tác của hắn kinh động, Hoàng Nguyệt Anh dính hử một tiếng. Hệ cái kia nút buộc thời điểm, Lưu Húc cảm giác mình tay đang run. Run rẩy, kỳ thực hắn định lực so sánh với trước đây đã đề cao rất nhiều. Bây giờ Lưu Húc lại không phải trước đây mới vừa gia nhập thế giới nhị thứ nguyên thời điểm, chỉ cần thấy được mỹ nữ đã nghĩ đẩy tìm đường chết mọc đêm. Hắn đã có thể rất tốt khống chế, càng nhiều hơn hưởng thụ theo đuổi lạc thú. Loại này chân chính cùng nhị thứ nguyên đẹp. Thiếu nữ yêu hình thức, so với làm máy đuổi đất thú vị sinh ra, đây cũng là vì sao ạ cảm cùng cụ dồn còn có thể bảo trì tinh khiết khiết chi người nguyên nhân. Lưu Húc đem trong lúc này, vạt áo tử cái nút, đang chuẩn bị thu tay lại, một cổ hương phong tiến vào mũi, cảm giác thân thể của chính mình bị một đoàn mềm mại vô cùng kiểu khu khóa lại, ngạc nhiên ngẩng đầu. Hoàng Nguyệt Anh cũng đã là đưa hắn ôm chặt lấy hắn, có thể cảm nhận được Hoàng Nguyệt Anh đối với mình tình thâm ý trọng, để báo đáp lại. Lưu Húc chuẩn bị trở về báo nàng trên thế giới lớn nhất vui sướng kết quả, tuyệt không đúng dịp, xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn người đến. Vì vậy, Lưu Húc tối hôm đó chưa có trở về tiểu điếm, mà là ở tại xạ bạ tờ Latini đùa giỡn trong đoàn. Bởi vì A Ý nói hắn trước đây lưu lại kịch bản đa kinh đứng hàng luyện ra, muốn để Lưu Húc thành là thứ nhất cái khán giả. Tuy là bởi điều kiện nguyên nhân, cũng không thể đạt được Lưu Húc trong tưởng tượng hiệu quả, thế nhưng hắn dám khẳng định, nếu như đối ngoại công diễn lời nói, nhất định sẽ gây nên oanh động, dù sao đây chính là một người thế giới truyền lại đời sau làm. Vào đêm, tuy là thời gian đã không còn sớm, thế nhưng Lưu Húc cũng không có nghỉ ngơi. Bên ngoài vang lên điên cuồng tiếng phá cửa. Rốt cuộc đã tới sao? Lưu Húc mở cửa ra, chứng kiến A Ghi Hải đứng ở bên ngoài. Nàng cố ý đã làm một y tờ trang phục, lúc này A Ghi Hải mặc một bộ màu trắng cung đình phục, trên mặt còn sức một chút phấn trang, thời khắc này đang vô cùng kích động nhìn Lưu Húc. Nghĩ kỹ bày tỏ muốn nói gì sao, Lưu Húc cũng cười nhìn nàng. Nàng rốt cuộc không kềm chế được đánh tới, một tay lấy Lưu Húc kéo. Ta không muốn ngươi đi. Ta cũng không muốn, có thể là có một số việc nhất định phải đi làm, nhân dân cần ta. Ngươi là anh hùng, cho nên ta sẽ không giữ lại ngươi. Nói đến đây, A Y anh ngừng nói, dùng thâm tình đôi mắt nhìn Lưu Húc, ta không biết nên làm sao đối với ngươi kể rõ trong lòng ta cảm kích. Là ngươi cho ta viết trên đời này tốt nhất kịch bản, cũng cho chúng ta hy vọng, ngươi còn đem ta từ cái kia sắc lang trong tay cứu ra à. Ngươi liền như cái thiên sứ, chân chính thiên sứ, là thần linh hưởng ứng cầu nguyện của chúng ta, đem ngươi từ trên trời giáng xuống, đưa đến bên cạnh chúng ta tới, cứu vớt chúng ta trong nguy nan. Hốc mắt của nàng bên trong lóe ra kích động nước mắt, lại nói không nên lời một chữ tới. Lưu Húc ôm chặt A Ghi Hải, hắn dùng ngón tay xẹt qua nàng gương mặt, sau đó ở A Ghi Hải nóng bỏng trên môi nhẹ nhàng mà ấn xuống một cái cửa chớ. Cái miệng này chớ để A Ghi Hải mặt đỏ tới mang tai, sau đó nàng đột nhiên chợt ôm hắn một lúc lâu, A Ghi Hải mới có buông ra Lưu Húc. Si mê nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta muốn thử xem. Cái gì? Lưu Húc ngẩn người. Ngươi không cần cho ta bất kỳ cam kết gì, đây là tự ta nguyện ý. A Ghi Hải mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, ta muốn nếm một chút cái kia cấm. Quả tư vị. Cấm. Quả lần này từ, Lưu Húc rất muốn biết rốt cuộc là người nào phát hiện, dĩ nhiên để hắn chỉ là nghe A Ghi Hải nói ra, liền một loại không kiểm hãm được cảm giác. Lẽ nào có kèm công kích tính tinh thần ma pháp? Ngươi biết không phải sao? Ta ngày đó nói xong những cái này vậy cũng là ngươi thần trí mơ hồ lúc nói, ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Không phải, lòng nói cho ta biết, ta muốn ngươi. Nói, A Ghi Hải dựa vào Lưu Húc nguyệt hung thang, hai người thật chặt đang ôm nhau. Ghé vào cửa sổ nhìn lén nạ tạ lì dạ cùng ảm dịt xạ rất là ưu hoán thở dài. Ta liền biết nàng sớm muộn gì muốn lọt vào cái tên đó ma trưởng. Nạ tạ lì dạ ngồi ở chúng ta nên may mắn chúng ta trước thời gian hạ thủ. Ảm dịt xạ cũng ngồi xuống, không phục lắm nói, hiện tại ạ ghi là về sau, đối với chuyện này, nàng được cảm tạ khẳng khái của chúng ta. Bên hai đột nhiên vang lên Lưu Húc thanh âm, nếu như các ngươi mạ nạ sao hùng hồn, vì sao không phải cùng nhau gia nhập đâu? Hai cái cô nương kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy cửa sổ Lưu Húc đang ở danh manh hướng cùng với chính mình cười. A các cô nương cùng nhau hét dầm lên, đồng thời hướng cùng với chính mình căn phòng chạy đi. Lưu Húc đem quyến luyến không thôi ánh mắt thu hồi, quay đầu nhìn phía ạ ghi ấy. Đoàn trương đại nhân trong ánh mắt đang toát ra vô hạn ước ao. Hiện tại không ai quấy rối chúng ta, phải nàng mỉm cười nói. Là vâng đúng. Lưu Húc cười nói, hắn hướng về ạ ghi ấy đi tới, ta là nói lời giữ lời nhân, cho nên, ta tới thực hiện ước định ban đầu ước định A bại hoại Lưu Húc trong miệng cái gọi là ước định, dĩ nhiên chính là trước đây Ly Khai nhắn lại lúc nói đến, lần gặp mặt sau sẽ lấy đi ạ ghi ấy lần đầu tiên sự tình nạ tạ lì giả cùng ảm dịt xả tự nhiên không có gia nhập tiền đến, đêm này, Lưu Húc là thuộc về ạ ghi ấy một người, đương nhiên mặt khác cũng thành lập. Ngày thứ hai, Lưu Húc lặng yên đứng dậy, lưu lại còn đang ngủ say bên trong ạ ghi ấy, rời khỏi phòng. Lưu Húc chứng kiến nạ tạ lì dạ cùng ảm dịt xạ trước mặt hướng hắn đi tới. Hai nàng những thứ này thiên hòa Lưu Húc cuốn lấy như keo như sơn, chịu đến mỹ hảo tình yêu làm dịu, càng phát động nhân đứng lên. Húc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đản bên trên tràn đầy mùa xuân đã tới một dạng mỉm cười. Hai nàng hướng về Lưu Húc chạy tới, ôm lấy Lưu Húc ngon lành là ở hai bên người hắn khuôn mặt mỗi bên hôn một cái. Nạ tạ lì dạ nói, làm sao sớm như vậy đã thức dậy? Lưu Húc còn chưa kịp mở miệng, ảm dịt xạ đã cười nói, nhất định là tối hôm qua không có tận hứng ngươi tên bại hoại này, khi dễ ta và ảm dịt xạ còn không qua, liền ạ ghi cũng nạ tạ lì giả hướng Lưu Húc làm nũng, ngươi hấp dẫn mọi người. Đây có lẽ là đối với nam nhân mà nói êm thai nhất ca ngợi. Lưu Húc cười nói, e rằng hôm nay ngươi sẽ muốn ba người cùng nhau nạ tạ lì giả cho hắn một cái phi thường dụ người đề nghị. Ồ, nạ tạ lì giả, hắn sẽ không chịu nổi. Ảm dịt xạ cùng với nói là ở Lưu Húc suy nghĩ, không bằng nói là ở tiến thêm một bước dụ hoặc. Hai cái tiểu yêu tinh. Lưu Húc biết hai nàng hy vọng hắn lưu lại, thế nhưng hành trình đã quyết định, đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà thay đổi, cho nên hắn vẫn đi, nhưng là một kiện để Lưu Húc không có nghĩ tới sự tình, vẫn là xảy ra PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.